Thánh Vương, chương 1177, giết thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông một ụi, chỉa thần Phật đắng đồng tư liều ma, mọi người đều không thế Phật đắng đồng tử không pi hớn nữa, hắn ấm thấm chu cao thú những cao thủ này bê, nháy mắt khi liều mạng, đột nhiên. Được người truyền thần L.U.C. tới, toàn bộ thi triển ra một cách tự nhiên. Kiếm quang lúc đó đột nhiên tăng vọt, các loại khí công thần cấp thật giống như thủy triều đang đấng lên, đánh cho thiên địa dao động, khắp nơi đều là tu vi cao nhất, quỷ thần khó lường. Am, Phật đắng đồng tư cũng giận dư quát lớn, Phật vương vô hạn. Nhấn chim thiền địa, hắn thi triển ra thần thông khổng lồ, đụng thẳng vào những người này, một trào đánh chết mọi người. Nhất thời trong lúc này, một đám mây lớn sinh ra, bay lên cao. Chung quanh cũng là thần thông mạnh nhất mãnh liệt bộc phát ra. Trong lúc này, toàn bộ thiền địa cũng bị nguyên khí cuồng bắc quét ngang qua. Một gốc cấy thiết thụ bị nhổ tận gốc, bùn đất bay lên, thật giống như là một trận mưa máu đang trút xuống vậy. Những thứ bùn đất này cũng có mùi máu tươi rất nồng đậm, trút xuống khiến chung quanh cũng nồng đậm sướng mù màu máu. Chấn động lớn khiến ngay cả thần cũng phải chú ý nhìn đến nơi này. Một nguồn năng lực mạnh mẽ quét ngang tại chỗ này, tất cấu mọi người đều bị Phật đắng đống tử đánh bay đi ra ngoài, sau đó chết oan chết uống, hài cốt không còn. Nhưng thân thế Phật đắng đồng tử cũng nứt ra rồi. Đòn hợp kích lần này khiến cho hắn bị đa thường càng đá thường, ngã xuống mặt đất. Da toàn thân cũng rách ra, quan trọng hơn chính là thần cách cũng xuất hiện vết rách. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, trên mặt hiện ra thần sắc khó hiểu, làm sao đột nhiên lực lượng những người này lại tăng thêm nhiều như vậy, lại có thế xúc phạm tới ta. Thật sự là nghĩ không thông. Nhưng cuối cùng ta đã giết sạch tất cả mọi người rồi, ha ha ha. Mặc dù mới vừa cô đọng thần cách còn bị vỡ tan tành nghiêm trọng, đối với tu vi của ta có chướng ngại tê lớn nhưng chỉ cần đi vào trong phong thần môn, ta có thể trở thành vô địch, hết thấy cũng đáng giá. Thường thế này thật nghiêm trọng, hiện tại coi như là một người không biết võ công gì đi tới trước mặt của ta, ta sợ rằng cũng không ngăn cản nổi, nhưng bấy giờ tất cả đều bị ta giết sạch. Hắn cười hắc hắc, biết rằng người thắng sau cùng chính là hắn. Không đúng. Đột nhiên, khuôn mặt của hắn dữ tợn, trong thí luyện máu tanh, chỉ cần giết hết toàn bộ người, còn dư lại một liền được tự động truyền đưa ra ngoài nghỉ ngơi, tới trên ngọn núi tiếp kiến chư thần, tại sao ta chưa được truyền ra ngoài? Không sai, người không được truyền đưa ra ngoài nguyên nhân chính là vì ta vẫn còn đang ở đấy. Dương Kỳ hiện ra trước mặt Phật đắng đồng tư, cười lớn một tiếng, người không phải mới vừa nói, dù là một người không biết võ công đi tới trước mặt của người cũng có thể lấy tính mạng người sao? Khi công của ta bình thường nhưng lại có thể lấy tính mạng người. Người P, Phật đắng đồng tử nói lớn, làm sao có thế? Làm sao người có thể tránh được pháp nhân càn quét của ta, ta rõ ràng đã giết sạch tất cả mọi người. Chỉ là ta có là phương pháp ấn thần rất tốt mà thôi. Dương Kỳ nói, tốt lắm, người giết nhiều người như vậy cũng là đu rồi, bây giờ đi xuống địa ngục đi. Vé ọ, đấu Phật đắng đồng tử bay lên cao, mang theo một quả thần cách cũng bay lên. Đấy chính là thần cách do bản thân hắn mới vừa ngưng tụ ra, chỉ đạt tới chỉ số 1, đã bị bể nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thần cách MJNS ngưng tụ ra không giống như những nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ thư. Thần cách khác, một người mới vừa tấn chức thần cư như vậy bị Dương Kỳ giết chết, hơn nữa phía ngoài rất nhiều thần của phong thần môn cũng không nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, qua thực là thế thấm. Vù vù. Dương Kỳ vừa chém giết Phật đắng đồng tử, bỗng một nguồn nguyên khi tập trung tới trên tay mình lệnh bài trên người hắn nhấp nháy ánh sáng, tựa như hấp thu nguyên khi lệnh bài mọi người, hóa thành một nguồn lực lượng khổng lồ cuốn hắn lại, mang tới trên ngọn núi rồi từ từ hạ xuống. Tiếu tử, thật không ngờ người giết chết được Phật đắng đồng tử kia. Nhưng rõ là người đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Nói một chút, án thần phù gì mà khiến cho ngay cả Phật đắng đồng tử đều không thể nhìn thấy người. Nhìn thấy Dương Kỳ đi lện, có khoảng hơn 10 vị ha vị thần nhìn Dương Kỳ bằng ánh mắt kinh ngạc. Không người nào ngờ tới, Phật đắng đống tử thành thần cũng sẽ bị giết chết. Nhưng đấy không phải là thủ đoạn của Đường Kỳ mà là do hắn án may mà thôi. Phật đắng đồng tư tư nhiện bị người khác liều chết chém giết, mặc dù cuối cùng những người đó bộc phát ra chiến lực cường đại, ấn chưa rất nhiều điều kỳ quái nhưng phải nói như thế nào đấy. Trong thân thế chuẩn thần hay tích chưa đòn sát thủ, mỗi người đều có bí mật, cũng không ly kỳ. Hiện tại Phật đắng đồng tư đã chết, cuối cùng còn lại một Minh Dương Kỳ, đương nhiên Dương Kỳ sẽ trở thành đệ tử chính thức phong thần môn. Khơi bấm chư vị thần linh lão tổ, La Di Si ta đã thi triển một đạo ẩn thận phu thượng cổ nhưng nó chỉ có thể ấn di. NG, sau đó lực lượng thần phủ này sẽ biến mất, hóa thành hư vô. Tốn mấy ngàn thần xác mới mua được, không ngờ tới hôm y, ụi kỵ. T.I. chứng, thật là vận khí tốt, nhưng 11L2Y người cũng không nên gọi ta, người đã là đệ tử chính thức của sư huynh, nhưng tu vi của người CC tiến vào trong phong thần môn còn phải tu luyện thành thần mới có thể đạt được địa vị. Dương Kỳ tùy tiện nói dối ư xê lực. Đúng rồi, hiện tại, dựa theo quy củ, bấy giờ một vị thần nói, đưa cho hắn y quan, lệnh bài, trích máu kỳ danh. Từ nay về sau, hắn chính là đệ tử chính thức của phong thần môn chúng ta. Dạ, một đám đệ tử dự bị giống như lôi khơi long đi tới, đang cung kính cấm rất nhiều đồ, ảo cà sa, lệnh bài, còn có đồ trang sức. Những đệ tử dự bị này mặc dù là lẫn vào thể chế bên trong phong thần môn nhưng không thể so sánh với đệ tử chính thức. Bọn họ muốn trở thành đệ tử chính thức cũng phải tham gia thi luyện máu tanh nhưng có thể sống sót ở trong thí luyện máu tanh, một bước lên trời thì ít lại càng ít. Đã thấy nhiều tấn sát trong thí luyện máu tanh, rất nhiều người cũng không có gan tiến vào trong đó. Trừ phi là đệ tử hết thọ nguyện thì mới phải chém giết thối. Lâu bọn họ ấu tưởng rằng mình không trở thành đệ tử chính thức cũng có thể thành thần. Đáng tiếc chính là muốn thành thần phải cấn. Y chỉ cường đai hờn, người không dám tiến hành tham gia thi luyện máu tanh cũng nhất định là không cách nào ngưng tụ thần cách. Có một người không thông qua thi luyện máu tanh vẫn thành thần là bởi vì bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện tình tấn khốc hờn, hoặc là có kỳ ngộ 102. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ đối lại ác cà sa, trang bị một chút đồ trang sức tiền phong đao cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác cà sa này có thể che giấu uy phong của người ta. Thật ra thì chư thần chiến bắc của Dương Kỳ vĩ đại hơn nhưng hắn không hiện ra ngoài, tránh bị người nhìn ra đầu mối gì, mặc trên người là một y phục bình thường mà thôi. Vận khi tiếu sư đệ tốt thật, hiện tại ngươi cũng có thể đi tới một chỗ phận đận của phong thần môn chúng ta để đợi chờ một nhóm đệ tử thi luyện, đến lúc đó sẽ an bài cho các người đủ loại nghi thức, sau đó lay tổ sư ra, người sẽ dạy quy củ cho các người. Các người cũng thanh thản ổn định ở lại, trở thành một phần tử của phong thần môn. Một vị thần nơ nụ cười. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ Dương Kỳ vốn là muốn nhìn một chút xem bích lác bọn họ thế nào nhưng lại bị thần đưa vào trong truyền tống trận. Tiếng kẽ họ két vang dội, hắn cảm giác mình đang ở khoảng cách rất xa, cuối cùng từ trong truyền tống trận đi ra ngoài, đến một điện đường bằng đá rất lớn. Ở đó đã có một số người cũng đang ngồi dưới đất mà ở phía trên điện phủ có mấy vị thần phát ra khí tư. C cường đại, sau đó phát ra ấm thanh, các người cũng là tinh anh, đã trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn chúng ta. Nơi này là tống bộ phong thần môn, không ở trong đại lục hỗn độn. Chưa người của các ngươi đến đông đu, ta sẽ giảng giải cho các ngươi về một, hát sử vĩ đại của phong thần môn chúng ta, ngoài ra còn có những quy củ, đã bê chưa? Hiện tại phải giữ yên lặng, nơi này không phải là địa phương ồn ào, ta bias các người trở thành đệ tử chính thức đang rất hưng phấn nhưng thành công một chút khảo nghiệm như vậy cũng không phải là chuyện tình giỏi gì. Sau này phong thần môn chúng ta sẽ có những khảo nghiệm lợi hại gấp 10 lần. Dương Kỳ nghe thấy những lời này liền yên lặng ngồi xuống, nhìn người điện đả, phát hiện ít cũng 100 người. Mọi người tinh thần ốm trọn, thậm chí có mấy người đã trở thành thần nhưng thần cách còn không ổn, hiển nhiên là giống Phật đắng đồng tử. Không biết mấy người đảm phụ thân có thông qua hay không? Ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Bằng vào thủ đoạn của bọn hắn sẽ không chết. Trong lòng Dương Kỳ hơi suy tư. Phía ngoài truyền tống trận lại vang đội, không ngừng có người gia nhập trong điện phù, yên lặng ngồi thắng. Đột nhiên, hơi thơ một cao thu mạnh mẽ đi đến, lại cũng là thần. Dương Kỳ vừa nhìn đã nhận ra đấy là thiếu gia Lắng Vấn Phù, người đã có được cấy viên mãn thần. Lần này người này đã tấn thăng làm thần. Không biết thiếu gia này có gặp đám người của ta hay không, nếu như vậy thì chẳng phải sẽ có một người chết sao. Trong lòng Dương Kỳ vỡ động, nhưng cho dù thiếu gia này muốn giết chết bất kỳ một người nào trong đám người chúng ta cũng không thế nhẹ nhàng như vậy, là thần cũng phải mất đi một lớp da. Dương Kỳ, người đã sớm thông qua rồi sao? Một thanh âm truyền lại từ truyền tống cha, chính là Bích Lác. Nàng đang ôm cố lỗ thủ đang ngủ say, ai nhìn qua cũng thay nó chỉ là một sung vật mà thôi. Nhìn dáng dấp cố lỗ thủ khi không xuất thủ đều như, nếu không trong nháy mắt thần ở đấy cũng bị bọt khi bao trùm. Dương Kỳ không cảm nhận được tu vi cố lỗ thủ gia tăng, nói cách khác cố Lê Thu căn bản không có tu vi. Nhưng trên thực tế cố lỗ thủ gặp phải bất kỳ cao thủ nào đều có thể thông động ứng phó, tựa như là con thú này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì sẽ trực tiếp giết chết. Không nên ồn ào, tới đấy ngồi đi. Dương Kỳ nói, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lác ngồi xuống, nhố giọng nói với Dương Kỳ, lần thí luyện máu tanh này cũng là có chị tê chút thú vị. Trong đó có một số nhân vật lợi hại nhưng kinh NGS. Ẻm so với chiến đấu trong thế tục cũng không tấn khốc bằng. Cái này ta biết, Van N trong thế tục thì quả thật L, Dương Kỳ nói, nhưng cũng không TH trong lúc hắn nói chi. Người đi ra, chính là đám N, Thanh Sư Lão Tố. N lăn lộn một thời đại ở Ân Dội. Lần này có mấy mặt, còn có Phàm Thần, Cách Trương.